Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, cổ dịch chi huyết. Một loạt chứng cứ cho thấy, hiện tại, tu tiên giới, tựu là địa cầu trăm triệu năm trước thời kỳ Thượng Cổ. Tại nơi này thời kỳ Thượng Cổ, mấy khối đại lục còn không có chia lìa, là nghiêm chỉnh khối bàn cổ đại lục. Mà thời kỳ thượng cổ văn minh cũng tại về sau biến mất hầu như không còn. Cái này thủy chung là không giải chi mê. Khương Sầm xuyên toa vu hai cái văn minh trong lúc đó. Hắn thường hội không tự giác tự hỏi. Hiện tại nơi này tu tiên giới, hiện tại nơi này thượng cổ văn minh, đến tột cùng là như thế nào đột nhiên biến mất? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự? Nếu như nói đột nhiên bộc phát ra một lần quy mô cực lớn, bao trùm cả bàn cổ đại lục độc cổ ôn dịch, hơn nữa ba thủ tộc nhân thừa cơ xâm lấn, hoàn toàn chính xác có khả năng đem tu tiên giới, vô số sinh linh gạt bỏ, lại để cho cái này tu hành văn minh biến mất. Bởi vậy, Khương Sầm cực kỳ trọng thị lần này độc cổ sự kiện. Với hắn mà nói, cái này không chỉ có quan hệ đến mấy trăm người sinh tử. Cái này khả năng quan hệ đến cả thế giới nhân loại tồn vong. Một cái tu hành văn minh tồn vong. Cho nên, tại độc cổ đại quy mô bộc phát trước kia, hắn phải tìm được khắc chế độc cổ phương pháp xử lý. Đối phó độc cổ, nói như vậy có hai chủng biện pháp. Loại thứ nhất chính là đại lượng sàng chọn các loại linh dược, khoáng vật, nhân công hợp thành hóa chất, chất kháng sinh các loại, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một loại hoặc nhiều loại dược vật thành phần có thể hữu hiệu giết chết độc cổ. Một khi tìm được, chẳng khác nào là tìm được rồi độc cổ khắc tinh, trên cơ bản tựu có thể giải quyết độc cổ bộc phát sự tình. Thậm chí lây độc cổ bệnh phát loại người cũng có thể chữa trị. Loại thứ hai phương pháp chính là chế tác vaccine phòng bệnh. Biện pháp đơn giản nhất chính là đem đào tạo độc cổ nhiệt độ cao diệt sống, khiến cho mất đi lây năng lực, sau đó đem diệt sống độc cổ rót vào dê mã đám động vật trong cơ thể, lại để cho động vật trong cơ thể sinh ra tương ứng kháng thể, sau đó chạy theo vật thể trong rút dẫn ra huyết thanh, chia lìa kháng nguyên, chế thành vaccine phòng bệnh, là được đại quy mô rót vào phàm nhân cùng tu sĩ trong cơ thể, lại để cho mọi người đối với độc cổ sinh ra sức chống cự. Như vậy tựu không dễ dàng bị độc cổ lây thượng, dùng thần kỹ môn hiện hữu kỹ thuật dự trữ. Hai chủng phương pháp cũng có thể nếm thử, mà Khương Sầm cũng quyết định, hai người chung đồng tiến, đều muốn toàn lực thôi động. Lúc này, Khương Sầm toàn diện an bài xong xuôi, một bên lại để cho Lưu Tông Sư bọn người nghiên cứu độc cổ, thí nghiệm vaccine phòng bệnh chế bị quá trình, một bên sai khiến môn nhân đệ tử thu mua dê mã, chuẩn bị đại quy mô chế tạo vaccine phòng bệnh. Đồng thời, Khương Sầm cũng rộng phái nhân thủ, đem độc cổ sự tình thông truyền bàn cổ đại lục các đại tu tiên thế lực, làm cho cả tu tiên giới đều ở chú ý việc này. Như vậy một khi phát hiện tình hình bệnh dịch, có thể kịp thời làm ra chính xác xử lý, có thể giảm bớt thật nhiều thương vong. Bất quá đáng tiếc, Khương Sầm cùng thần kỹ môn thiện ý nhắc nhở, cũng không có được tất cả tông môn thế lực chú ý coi trọng. Rất nhiều tông môn đối với cái này không cho là đúng. Nhất là Nam Cương, Thiên Nam, Trung Thổ các loại địa phương, đối với thần kỹ môn cũng không rất hiểu rõ, không biết cái này không có nguyên đan kỳ tu sĩ tọa trấn tông môn thực lực sâu cạn, đương nhiên không biết coi trọng thần kỹ môn sứ giả thông truyền tin tức. Còn có một chút tu tiên giả thậm chí đối với thần kỹ môn cử động lần này báo dùng ác ý phỏng đoán. Thần kỹ môn am hiểu luyện cổ, Hỏa Châu chính là thần kỹ môn đại lượng bán ra bảo vật một trong. Như vậy lần này độc cổ sự kiện, có phải là thần kỹ môn chính mình chế tạo nên độc cổ? tự đạo tự diễn, mục đích đúng là muốn đảo loạn tu tiên giới, thừa cơ kiếm chắc món lợi cách xù. Mặc dù là Khương Sầm chỗ tu tiên liên minh, đương làm Khương Sầm đem việc này bẩm báo liên minh hậu, đại bộ phận tu sĩ lại cảm thấy Khương Sầm chỉ là chuyện bé xé ra to. Bởi vì ôn dịch sự tình thường có phát sinh, tu tiên giới, nhưng vẫn thịnh vượng không suy. Chính là vài tên cấp thấp tu sĩ cùng một ít phàm nhân chết vào độc cổ, cũng không lệnh nhân để ý. Đối mặt mặt khác tông môn coi thường, Khương Sầm cũng không thể tránh được, chỉ có thể phái ra sứ giả tận lực khuyên bảo. Mà đối mặt những kia ác ý phỏng đoán, Khương Sầm chỉ có thể lắc đầu cười khổ, không thể nào giải thích. Một ngày này, Cổ Lam lặng lẽ đi vào thần kỹ môn, cùng nàng cùng đi còn có một người, chính là đệ đệ của nàng Cổ Gia Thất công tử Cổ Dịch. Cổ Dịch đã từng lây qua độc cổ, khi đó độc cổ còn không có mạnh như vậy lây bệnh lực. Phát tác hậu cũng không có chuyển biến xấu nghiêm trọng như vậy. Tại thần kỹ môn Lưu Tông Sư bọn người dưới sự trợ giúp Cổ Dịch dùng dược vật các loại phương pháp phụ trợ, cuối cùng nhất giết hết trong cơ thể độc cổ, Cổ Dịch từ lâu khôi phục. Khương Sầm cố ý ủy thác Cổ Lam đem Cổ Dịch đưa thần kỹ môn, chính là vì hấp thụ hắn chữa cho tốt độc cổ kinh nghiệm, đồng thời cũng rút ra Cổ Dịch một chút huyết dịch với tư cách thí nghiệm hàng mẫu. Hai ngày hậu, Lưu Tông Sư truyền đến tin vui, Cổ Dịch trong máu quả nhiên có độc cổ kháng thể tồn tại, hơn nữa đối với mới biến chủng độc cổ cũng có tốt hơn hiệu quả. Khương Sầm đại hỉ, hắn hướng không hiểu ra sao Cổ Dịch nói ra: Thất công tử, ngươi nhưng thành hiểu rõ cứu thiên hạ vô số muôn dân trăm họ đại ân nhân. Lần này chúng ta tại Liễu Sơn Trấn phát hiện độc cổ, cùng lần trước thất công tử lây độc cổ, hệ ra đồng nguyên, chỉ là một sức cuốn hút cùng lực phá hoại càng mạnh biến chủng độc cổ. Mà thất công tử lần trước lây độc cổ hậu, trong cơ thể đã có kháng thể, có thể khắc chế độc cổ. Ngay biến chủng độc cổ cũng có thể hữu hiệu khắc chế. Bởi vậy, thất công tử chẳng những không quá hội lây thượng biến chủng độc cổ, hơn nữa thất công tử có lẽ hay là cực kỳ khó được dịch nguyên. Nếu là dùng thất công tử huyết bên trong kháng nguyên chế bị vaccine phòng bệnh, chẳng những có hiệu, nhưng lại càng thêm an toàn. Xa so dùng diệt sống độc cổ chế bị vaccine phòng bệnh muốn an toàn nhiều lắm. Nếu là thật sự bộc phát độc cổ ôn dịch, sổ dĩ ngàn vạn phàm nhân tu sĩ đều muốn bởi vì thất công tử mà được lợi, Cổ Dịch không quá có thể nghe hiểu Khương Sầm theo như lời ý. Hắn lo lắng hỏi, cái kia tại hạ muốn, chẳng lẽ muốn hy sinh chính mình, giải cứu muôn dân trăm họ? Cổ Lam cũng là cả kinh, nàng vội vàng đem Cổ Dịch hộ ở sau người, nói ra: Thiếp thân biết rõ Khương công tử tâm cao chí viễn, tâm hệ thiên hạ, nhưng thiếp thân tựu cái này một cái đệ đệ, kính xin Khương công tử dơ cao đánh khẽ, ngàn vạn không cần phải bị thương Dịch nhi. Khương Sầm lắc đầu, cười nói: Cử động lần này không biết hại thất công tử tánh mạng, chỉ là muốn ủy khuất hắn ở lại thần kỹ môn ở bên trong, mỗi cách mấy ngày rút ra một chút máu tươi. Nhị vị yên tâm, một lần không biết rút quá nhiều huyết, sẽ không đả thương thất công tử. Hơn nữa bổn môn cũng chuẩn bị đại lượng bổ sung khí huyết linh đan diệu dược, vì thất công tử điều dưỡng thân thể. Thất công tử chỉ cần ở chỗ này ở lại 3 tháng. 3 tháng sau khi kết thúc, liền tặng cho thất công tử một kiện mới nhất khoản cơ giáp. Như thế nào? Cổ Dịch nghe được mới nhất khoản cơ giáp mấy chữ, lập tức hai mắt tỏa sáng, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tốt, chợt nghe Khương môn chủ nói. Cổ Dịch nói ra, thần kỹ môn mới nhất khoản cơ giáp, cho tới bây giờ chỉ có môn chủ Khương Sầm cùng số ít mấy vị tông sư mới có thể trang bị, ngoại giới căn bản mua không được. Cổ Dịch mặc dù chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ, Nhưng nếu là có cái này cơ giáp trong người, tại tư lịch rất sâu kim đan kỳ tu sĩ trước mặt đều sẽ không lỗ là. Khương Sầm đại hỉ, có cổ dịch, vaccine phòng bệnh xứng đáng nghiên chế ra. Kế tiếp chính là đại quy mô sản xuất chế bị. Tuy nói vaccine phòng bệnh còn vô pháp triệt để tiêu trừ độc của tai họa ngầm, nhưng tối thiểu có thể sâu sắc giảm bớt được lây đám người. Một khi bộc phát ôn dịch, cái kia nhưng chỉ có chết ít hàng tỷ người hiệu quả. Đồng thời, Lưu Tông Sư bọn người cũng đang tìm kiếm có thể giết chết độc cổ dược vật. Như vậy có thể đem đã muốn lây người chữa cho tốt. Cái này không chỉ có riêng quan hệ đến thần kỹ môn vài tên lây nhiễm độc cổ tu sĩ tánh mạng. Nếu là độc cổ bộc phát, dược vật này chính là cứu mạng tiên đan. Hắn giá trị vô pháp đánh giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.